Chương 279, sử thượng ít nhất người dự thi hoa lệ đại tái. Cho tới bây giờ bộ kẹ mẩn thực lực tình huống đều đã phát đến rồi liên quan đến tác phẩm bên trong, muốn biết có thể đi nhìn về phía, ám chỉ miễn phí. Giống trả gì rất hét lớn một tiếng, tay trái ngũ chỉ nắm chặt thành quyền hình, đồng thời ở trên nắm tay còn quấn quanh điện lưu cùng hỏa diễm. Trả gì rất nhanh chóng hướng về mặt đất đáp xuống, hữu quyền hung hăng đập về phía mặt đất. Một đạo hoan dê sắc điện lưu cùng màu đỏ hỏa diễm từ trả dị giật nắm đấm thông qua mặt đất hướng về kia hơi nước phạm vi công kích đi qua. Sơ hoàng cơ, nhảy đến trả dị giật trước mặt sử dụng bảo hộ. Cả dù hạ đột nhiên hướng về phía sơ hoàng cơ hô. Sơ hoàng cơ lập tức không nói hai lời, trực tiếp nhảy đến trả dị giật trước mặt, chống lên một cái màu xanh biếc bảo hộ. Mà ngay tại lúc này, cái kia thần đỡ bùn điện lưu cùng hỏa diễm quyền hỏa diễm cùng hơi nước gặp nhau. Trực tiếp giống như là thiên lôi câu động địa hỏa một dạng, toàn bộ nơi sân trực tiếp xảy ra kinh thiên nổ lớn, cái kia uy lực so với gỗ lẻm nổ lớn còn muốn lớn hơn gấp mấy lần. Bạo tạc sinh sinh phong bạo cùng sóng xung kích tấn mạnh hướng về bốn phía khuyết tán ra. Chà gì rất cùng sờ hoảng đất bởi vì có bảo vệ bảo hộ, một điểm 297 sự tình cũng không có, bất quá bên kia bờ là dị kèn cùng bờ lạt tỏa sẽ liền tương đối thảm. Hai bộ kẹ mẩn trực tiếp bị cái kia nổ tung sóng xung kích quăng bay đi ra, nặng nghề đụng vào đối chiến sân trên vách tường. Phải biết rằng cái này đối chiến tháp vì tiến hành đối chiến, đang đối chiến tràng địa thượng nhưng là tiến hành rồi đặc thù xử lý, nhưng là hiện tại trên vách tường dĩ nhiên để lại hai cái ấn ký, hơn nữa chỗ chết người nhất chính là đối chiến trên võ đài dĩ nhiên để lại một cái động lớn, có thể thấy được mới vừa công kích có bao nhiêu uy lực. Điều này làm cho biết rõ nơi đây tình huống ạ kỷ của A-Z đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Sau đó rất nhanh che giấu đi qua. Bất quá lần này ạt lỏng cùng đem quá bổ kẹ mần liền thảm, bị thương nặng như vậy hại, chưa được mấy ngày thời gian là không khôi phục được. Thực sự là quá kinh người, đây là lần đầu tiên có người ở đối chiến thời điểm cho chúng ta đối chiến tháp nơi sân để lại lớn như vậy vết tích. Lam Vương bờ lạ dưới kèn cùng bờ lạt tỏa sẽ không nghi ngờ chút nào lần này dưới sự công kích đã mất đi chiến đấu năng lực. Cho nên chiến thắng là đến từ phe đỏ cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ. Gục giật mình hô, đồng thời đem kết quả của cuộc so tài tuyên bố xuống. Bất quá hắn nội tâm cũng là tràn đầy chấn động. Đây nếu là cho hắn biết, đây là cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ đã hạ thủ lưu tình, không biết có thể hay không bị hủ chết. Bất quá cũng may cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ cũng không có nói ra. Ạt lỏng cùng đem quá đem bộ kẹ mẩn thu về, bốn người trực tiếp bị đưa ra ngoài. Đối chiến tháp quả nhiên là một tốt địa phương, cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ ở kết thúc sau khi chiến đấu, mẹ cùng may cũng theo ra sân, hai người phối hợp ngoài ý liệu cường hãn, đem đối thủ đánh ngay cả hoàn thủ năng lực cũng không có. Một buổi sáng, cả rủ hạ, cô rủ kỳ còn có may cùng mẹ ấy đều ở đây tiến hành hai người đối chiến, bởi hai tổ là chuyển hướng, cho nên hai bên cũng không có gặp được. Liên tục tiến hành rồi 3-4 tràng trận đấu về sau, cả dù hạ bốn người trở về cùng cái lìn cùng giờ hữu bọn họ hiệp, cùng đi xuống phía dưới ăn một buổi chiều bữa ăn. Nghỉ ngơi một cái về sau, cả dù hạ mấy người quyết định không hề tham gia đánh kép trận đấu, mà là đổi thành một người đối chiến, lần này ngay cả giờ hữu cũng tham gia. Ngay từ đầu cái lìn vẫn không muốn tham gia, ở cả rủ hạ mấy người rực dây dưới, cũng tham gia hai lần, bất quá bởi vì quá dễ dàng thắng lợi, cuối cùng lại trở về cùng ạ kỷ có A-Z một mực trên khán đài quan chiến. Cả rủ hạ lần này tham gia đối chiến tháp chiến đấu chính là vì quen thuộc tỷ dùn cùng để thăng gỡ rộ vì tài đối chiến kinh nghiệm, coi như là dựa vào cái này hai bộ kẹ mẩn, cả rủ hạ cũng lấy chính mình chiến đấu rèn luyện hàng ngày, vương lòng chiến thắng không ít đối thủ. Đoàn người thẳng đến trời tối mới có đọc một chút không thôi ly khai đối chiến tháp. Đáng tiếc là ngày mai sẽ không thể tới rồi, bởi vì ngày mai sẽ là hoa lệ cuộc tranh tài trận đấu thời gian. Cả dù hạ một nhóm đi tới kéo rụt thành phố ngày thứ ba. Làm giờ hữu mang theo cả dù hạ đoàn người đi tới hoa lệ cuộc tranh tài trận đấu hội trường. Lần này hoa lệ đại tái ở kéo rụt thành phố sân vận động tổ chức, địa phương là rất lớn. Bất quá khi cả rủ hạ đoàn người đi tới nơi này bên trong thời điểm buồn bực phát hiện, dĩ nhiên không có bao nhiêu người. Có thể là chúng ta tới quá sớm đi, cổ rủ kỳ nhìn một chút trong tay đồng hồ đeo tay thời gian, có điểm không xác định nói rằng. Mấy người cũng biết cổ rủ kỳ chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, bởi vì một dạng tình huống bên dưới, lúc này cũng đã không ít người mới đúng. Không cần nhìn, đúng là tương đối ít người, bởi vì bình thường đến kéo rụt thành phố người là vì chiến đấu tháp mà đến hoặc là hưởng thụ cao khoa học kỹ thuật ngắm cảnh, căn bản cũng không có bao nhiêu người sẽ để ý Hoa Lệ đại tái. Hơn nữa lần này trận đấu tương đối vội vàng, cho nên khả năng lần này tuyển thủ dự thi sẽ không rất nhiều. Giờ Hữu lúc này giải thích nói rằng, được rồi, mặc kệ nhiều người ít người, chúng ta đều phải làm tốt chính mình biểu diễn, bởi vì biểu diễn chúng ta là nghiêm túc. Cả dù hạ tuy là cũng cố gắng kinh ngạc, bất quá đối với Hoa Lệ đại tái cả dù hạ cho tới bây giờ cũng không có khinh thường quá, mỗi lần trận đấu biểu diễn mình cũng là hết sức chăm chú đối đãi. Lần này cả dù hạ quyết định sử dụng là gì giả chia, đây chính là gì giả chia lần đầu tiên lên đài, cả dù hạ từ lúc phía trước giống như gì giả chia từng có huấn luyện. Đúng à, huống chi có cả dù hạ đại ca cùng may ra sân, ta nhất định phải xuất ra mạnh nhất thực lực tới mới được. Giờ Hữu nói thật, bất quá ở trong lòng cũng bỏ thêm một câu huống chi ba ba mụ mụ khó có được sang đây xem. Cả dù hạ cũng nhìn thấu giờ Hữu ý tứ, bất quá ở trận đấu bên trên cả dù hạ chắc là sẽ không xả nước, bởi vì này không chỉ có là đối với giờ Hữu vũ nhục, đồng thời cũng là đối với mình cùng đối với mình bổ kẻ mẩn một loại vũ nhục. Được rồi. Trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều lắm, các ngươi còn không đi báo danh đăng ký, chờ sau đó cũng không nên bởi vì không có báo danh mà không cách nào tham gia. Cái lìn chứng kiến mấy người còn có nói xong xu thế, lập tức hướng về phía cả dù hạ, may cùng giờ Hữu nói rằng. 10 giờ, kéo rụt đại hội Hoa Lệ đại tái chính thức bắt đầu rồi, bất quá nhìn tuyển thủ dự thi, nguyên bản là đã đoán được sẽ rất ít cả dù hạ đoàn người mới phát hiện chính mình thật sự là quá ngây thơ rồi. Thậm chí ngay cả ba người bọn hắn cộng lại, tổng cộng mới chỉ có 10 cái tuyển thủ dự thi, có thể nói cả dù hạ mấy người gặp ít nhất tuyển thủ dự thi Hoa Lệ đại hội, không phải, phải nói bản thân này cũng đã là Hoa Lệ đại tái trong lịch sử ít nhất đại hội, ngay cả trước đây lần đầu tiên tổ chức. Hoa Lệ đại tái dự thi người so với bây giờ nhiều hoàn toàn có thể trở thành sử thượng ít nhất người dự thi Hoa Lệ đại tái.